Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, phòng mưu đỗ đoạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phòng mưu đỗ đoạn. Làm là Lý Thế Dân trọng yếu mưu sĩ, bọn họ hai người có riêng bản lãnh, phòng Huyền Linh sở trường mưu chuyện, Đỗ Như Hối sở trường quyết định. Cũng không lâu lắm, hai người liền vội vàng vào Tần Vương Phủ. Phòng Huyền Linh vóc người hơi hơi mập một ít, chẳng qua là lại có điểm nói năng thận trọng, trong ánh mắt mang một cổ tử không nói ra được thâm thúy. Đỗ Như Hối thì tương đối muốn tùy ý rất nhiều, cho người một loại có chút bất cần đời cảm giác. Vương gia, bảo chúng ta tới không biết vì chuyện gì. Lý Thế Dân mời bọn họ hai người ngồi xuống, tiếp theo đem lập hậu sự việc nói một lần. Hỏi, đối với này chuyện, các người thấy thế nào? Đỗ Như Hối ngồi uống trà, cũng không có vội vã mở miệng. Phòng Huyền Linh hơi trầm tư một chút, ngay sau đó nói, vương gia, ngài đi là hoàng hậu cầu phúc sau đó. Trong triều sự việc sợ là có nhiều bất tiện, khi đó lập hậu đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, mà chúng ta ở trong cung vậy mấy cái phi tử, hiển nhiên không chịu thánh sủng, muốn bị lập hậu vậy không quá có thể à. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Cái này bổn vương đều biết, cho nên bổn vương mới kêu các người tới, hỏi thăm một chút tiếp theo nên làm gì, cũng không thể để cho người thái tử thành là hoàng hậu đi. Phòng Huyền Linh gật đầu một cái. Trong hậu cung, cùng thái tử quan hệ tốt chính là Duẫn Đức Phi và Trương Tiệp Dư. Duẫn Đức Phi có khả năng nhất bị thái tử cho đẩy tới hoàng hậu vị trí. Bất quá Duẫn Đức Phi xuất thân cũng không được khá lắm. Muốn đem Duẫn Đức Phi cho đẩy lên đi, cũng không dễ dàng à. Nói tới chỗ này, phòng Huyền Linh dừng một chút, lại nói, bất quá Duẫn Đức Phi sâu sắc thánh sủng. Nếu như nàng lại có thái tử giúp đỡ, muốn thành là hoàng hậu cũng không khó khăn. Cho nên hiện tình huống hôm nay, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp ngăn cản Duẫn Đức Phi mới được. Phòng Huyền Linh ý nghĩa đã có, chỉ ra bọn họ người không làm nổi hoàng hậu, vậy cũng không thể để cho người thái tử làm hoàng hậu. Tốt nhất lập hậu sự việc không giải quyết được gì. Phòng đại nhân nói cực phải. Chẳng qua là phải nên làm như thế nào ngăn cản. Cái này, thái tử còn chưa động thủ, tạm thời không biết nên như thế nào ứng đối à. Lý Thế Dân ồ một tiếng, sau đó nhìn về vẫn luôn không có mở miệng Đỗ Như Hối nói, Đỗ đại nhân cảm thấy thế nào? Đỗ Như Hối cười một tiếng, phòng đại nhân nói đều đúng. Trước mắt mà nói, tốt nhất là lập hậu sự việc không giải quyết được gì, chúng ta chỉ cần cùng thái tử động thủ, sau đó lại nghĩ biện pháp phá cuộc là được. Vậy chuyện này giao cho hai vị như thế nào? Lý Thế Dân nhìn bọn họ hai người, Đỗ Như Hối và phòng Huyền Linh hai người nhìn nhau một cái, cũng không có lập tức đáp ứng tới. Chuyện này, quan hệ quá nhiều, nếu như xuất hiện sai lầm, vậy coi như muốn đúc thành sai lầm lớn. Bọn họ tại chưa có tuyệt đối chắc chắn trước, không dám tùy tiện hạ quyết định. Bất quá, bọn họ cũng không do dự quá lâu. Rất nhanh, Đỗ Như Hối liền nói, vương gia yên tâm đi, chuyện này chỉ cần có chúng ta hai người ở đây, bảo đảm người thái tử không thành được hoàng hậu. Đây là Đỗ Như Hối cân nhắc phân tích sau kết quả. Lý Thế Dân gật đầu một cái, có các người lời này, bổn vương cũng yên lòng. Ba người lại là một phen trò chuyện sau đó, Lý Thế Dân mới rốt cục để cho bọn họ hai người rời đi. Ngay sau đó, Lý Thế Dân mới đi tìm trưởng tôn vương phi. Vương gia, lần đi là hoàng hậu cầu phúc, thời gian nhưng mà không ngắn. Thiếp sẽ nhớ ngươi. Vương phi, bổn vương cũng biết nhớ ngươi. Hai người vừa nói, đột nhiên liền có chút không kềm hãm được đứng lên. Thời điểm hoàng hôn, Tống Công Khanh tới gặp Lý Kiến Thành. Tống tiên sinh nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tống Công Khanh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thái tử điện hạ, biện pháp là nghĩ tới, chỉ là có chút không biết xấu hổ. Lý Kiến Thành hơi ngưng mi, nhưng ngay sau đó hỏi, đừng để ý cái gì cần thể diện không biết xấu hổ. Ngươi liền nói là biện pháp gì đi, muốn cho Duẫn Đức Phi có tranh đoạt hoàng hậu vị vốn. Chúng ta có thể từ hai phương diện vào tay, một đâu, chính là nâng cao Duẫn Đức Phi Duẫn nhà địa vị. Duẫn Đức Phi phụ thân Duẫn A Thử bây giờ vẫn chỉ là khai quốc huyện Nam. Nếu như có thể nghĩ biện pháp nâng cao hắn tước vị, vậy Duẫn Đức Phi cũng coi là xuất thân quý tộc. Còn nữa, chính là nghĩ biện pháp đem Duẫn Đức Phi cùng thế gia liên hệ với nhau. Thuộc hạ biết được, Duẫn Đức Phi mẫu thân thật giống như họ thôi. Mặc dù nàng cũng không phải là xuất thân thế gia thôi ra, nhưng chúng ta có thể cưỡng ép kết thân thích à. Như vậy Duẫn Đức Phi mẫu thân xuất thân thế gia, Duẫn Đức Phi thân thế tự nhiên cũng chỉ cao. Tống Công Khanh nói lúc này gò má ửng đỏ. Hiển nhiên, hắn nói cái biện pháp này thật có điểm không biết xấu hổ. Cho Duẫn A Thử tăng lên tước vị ngược lại không có gì. Có thể cứng rắn là theo thế gia kết thân thích, sẽ để cho người có chút chán ghét và khinh thường. Mấu chốt chuyện này còn không dễ làm. Thế gia nhưng mà rất giữ mình từ tốt. Bọn họ gia phả cũng đều rất nguyên vẹn. Cứng rắn là theo bọn họ kết thân thích. Cái miệng này thật sự là không dễ lái à. Lý Kiến Thành sau khi nghe, tự nhiên vậy rõ ràng trong đó khó xử. Bất quá suy nghĩ sau này, hắn vẫn là quyết định làm như vậy. Chỉ cần Duẫn Đức Phi có thể thành là hoàng hậu, không biết xấu hổ một chút liền không biết xấu hổ. Ngươi đi đem Thôi Đồng gọi tới cho ta. Duẫn Đức Phi mẫu thân họ Thôi, vậy cũng chỉ có thể cùng Thôi ra cứng rắn kết quan hệ. Mà vậy Thôi Đồng vừa vặn lại là người Lý Kiến Thành. Ở Lý Kiến Thành xem ra, chuyện này dễ giải quyết. Tống Công Khanh lĩnh mệnh chi lui về sau đi. Không lâu lắm, Thôi Đồng vội vàng đi tới Đông Cung. Thái tử điện hạ tuyên thuộc hạ tới, không biết vì chuyện gì. Lý Kiến Thành nhìn một cái Thôi Đồng, nói, phụ hoàng chuẩn bị lập hậu, chuyện này ngươi biết chưa? Thôi Đồng thần sắc hơi động, chuyện này hắn tự nhiên biết, hơn nữa bọn họ người Thôi gia ở nghe được tin tức này sau đó, cũng đã bắt đầu vì chuyện này làm lên chuẩn bị tới. Trong hậu cung, cũng có bọn họ người Thôi gia à, bọn họ hy vọng bọn họ người Thôi gia có thể bị lập là hoàng hậu. Như vậy bọn họ Thôi gia coi như hãnh diện. Chẳng qua là hắn không hiểu Lý Kiến Thành hỏi lời này là ý gì. Do dự một chút, Thôi Đồng nói, chuyện này dĩ nhiên là nghe nói. Lý Kiến Thành gật đầu một cái. Trong hậu cung, Duẫn Đức Phi nhất bị phụ hoàng sủng ái, mà Duẫn Đức Phi lại là giúp đỡ bản thái tử. Bản thái tử ý nghĩa muốn giúp nàng đoạt được sau vị. Chẳng qua là Duẫn Đức Phi xuất thân không tốt, bất quá nàng mẫu thân họ Thôi, có thể là các người người Thôi ra. Vừa nói, Lý Kiến Thành liền ngẩng đầu lên nhìn về Thôi Đồng. Ý của hắn trong lời nói đã rất rõ ràng, mặc dù không phải nói rất trực tiếp, nhưng đã đủ để cho người rõ ràng hắn muốn biểu đạt cái gì. Thôi Đồng nghe nói như vậy sau đó, nhất thời trong lòng thầm mắng một câu. Cái gì gọi là có thể là bọn họ người Thôi ra? Bọn họ Thôi ra mới có thể có Duẫn Đức Phi mẫu thân người như vậy. Mặc dù hắn cũng không có gặp qua Duẫn Đức Phi mẫu thân, hơn nữa nàng vậy đã chết, nhưng hắn gặp qua Duẫn A Thử. Giống như Duẫn A Thử người như vậy, có thể lấy được cái gì tốt người phụ nữ sao? Để cho Duẫn Đức Phi mẫu thân thành là bọn họ Thôi ra người, đơn giản là đối với bọn họ Thôi ra làm nhục. Bọn họ thế gia nhất là coi trọng danh tiếng à. Chuyện này tuyệt đối không được. Hơn nữa, bọn họ là muốn cho bọn họ Thôi ra người phụ nữ làm hoàng hậu. Làm sao có thể giúp Duẫn Đức Phi? Đông Cung đại điện bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trọng. Lý Kiến Thành nhiều hứng thú nhìn Thôi Đồng. Thôi Đồng lông mày khẽ nhúc nhích, nói tiếp,